Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phân tích quy tắc. Lôi đảo đem trọng điểm đặt ở như thế nào lĩnh ngộ quy tắc cái kia một bộ phận trong trí nhớ. Trên thực tế, muốn lĩnh ngộ quy tắc, trước hết đến có thể cảm ứng được quy tắc, chỉ có những cái kia thánh thể cửu trọng đỉnh phong thánh tôn. Có lẽ mới có thể cảm ứng được quy tắc. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Cái kia chính là trung cực thánh thể. Cái gọi là trung cực thánh thể bên trong, trung cực liền là cực hạn ý tứ, là một loại sức mạnh đạt đến cực hạn. Một cách tự nhiên liền có thể tiếp xúc đến mặt khác một loại sức mạnh. Trung cực thánh thể phía trên, kỳ thật liền là quy tắc. Bởi vậy, chỉ cần ngưng tụ ra trung cực thánh thể thánh tôn, đều có thể đủ cảm ứng được quy tắc. Nhưng vô luận là lôi đảo vẫn là mặt khác ngưng tụ trung cực thánh thể thánh tôn, cơ hồ đều không ai có thể lĩnh ngộ quy tắc. Dù cho chẳng qua là lợi dụng quy tắc một chút lực lượng đều khó có khả năng. Bình thường tu hành là đạt đến thánh thể cửu trọng về sau, tạo thành chân chính thánh vực, có khả năng mượn nhờ thánh vực, từ từ lĩnh ngộ quy tắc, từ đó ngày nào đó lĩnh ngộ được một bộ phận quy tắc lực lượng. Từ đó bao trùm tại cửu trọng phía trên, nhưng lại không có ngưng tụ ra thần thể, ở vào khoảng thánh tôn cùng thần ở giữa, kỳ thật liền là đại đế. Lôi đảo chuyên chú vào lĩnh ngộ quy tắc cái kia đoạn trí nhớ. Chẳng qua là, cái kia đoạn trí nhớ, vẻn vẹn chẳng qua là thần thi khi còn sống cảm ngộ. Cỗ này thần thi khi còn sống lĩnh ngộ là, ánh sáng, quy tắc. Lôi đảo cũng không cách nào cảm động lây đi lĩnh ngộ. Dù sao, trước mắt hắn còn không có cảm ứng được bất luận cái gì liên quan tới ánh sáng quy tắc. Còn lại, cũng chỉ là một ít quy tắc vận dụng, đối lôi đảo tới nói, hoàn toàn không cần đến. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn có một đoạn trí nhớ, là lúc trước thần thi chủ nhân khi còn sống thử nghiệm lĩnh ngộ quy tắc. Ngưng tụ thần thể lúc trí nhớ, đây đối với lôi đảo tới nói cũng là rất trọng yếu. Nhất là, thần thi chủ nhân đã từng cũng là thánh thể cửu trọng. Ngưng tụ ra thánh vực về sau, lại dùng thánh vực, thử nghiệm dùng thánh vực phân tích quy tắc, từ đó đem quy tắc dung nhập vào thánh vực bên trong. Một lần lại một lần phân tích, cuối cùng mới hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc, ngưng tụ ra thần thể. Lôi đảo mặc dù không có ngưng tụ ra chân chính thánh vực, nhưng hắn lại có thể phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Có lẽ, có thể thử một lần. Lôi đảo mở to mắt, nhìn thoáng qua Thương Dương Vân Xuyên. Thương Dương Vân Xuyên đang ở dung hợp Hoàng Sa Châu. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể dung hợp thành công. Cần một đoạn thời gian rất dài, có lẽ 10 ngày. Có lẽ một tháng, lôi đảo cũng là có thời gian nếm thử. Nghĩ tới đây, lôi đảo cũng không do dự nữa. Ông, lôi đảo trong nháy mắt hiển hóa ra hóa hải thánh thể. Lập tức, một mảnh sóng cả mãnh liệt mênh mông biển lớn xuất hiện ở giữa hư không. Ngay sau đó, yên diệt thánh thể, làm băng thánh thể chờ bốn cỗ trung cực thánh thể, đều tiến vào hóa hải thánh thể bên trong. Bị lấy ra một phần lực lượng, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lôi đảo có chút chần chờ, hắn tại lựa chọn, dù sao năm cỗ trung cực thánh thể, trên thực tế lôi đảo liền có thể cảm ứng được năm loại quy tắc. Nhưng lựa chọn loại nào quy tắc nếm thử, rõ ràng rất trọng yếu. Lôi đảo cẩn thận cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn đại biểu yên diệt thánh thể hủy diệt quy tắc. Yên diệt thánh thể là lôi đảo ngưng tụ ra cỗ thứ nhất thánh thể. Cũng là cỗ thứ nhất trung cực thánh thể. Ý nghĩa phi phàm, mà lại, đối với yên diệt thánh thể, lôi đảo cũng là quen thuộc nhất. Lôi đảo lợi dụng yên diệt thánh thể, cảm ứng đến bốn phía ở khắp mọi nơi hủy diệt quy tắc. hắn lập tức thúc giục phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Dựa theo thần thi trong trí nhớ, lấy ra quy tắc biện pháp, bỗng nhiên đoạn lấy xuống một tia hủy diệt quy tắc lực lượng. Oanh, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đột nhiên chấn động. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một tia hủy diệt quy tắc, cũng nhanh nhường lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều chống đỡ không nổi. Phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ tán loạn, chấn áp, lôi đạo một tiếng gầm nhè. Bốn cỗ trung cực thánh thể điên cuồng dung hợp lực lượng tiến vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Bên trong, hơn nữa còn có lôi đạo hóa hải thánh thể, cùng nhau chấn áp này một tia hủy diệt quy tắc lực lượng. Cuối cùng, hủy diệt quy tắc lực lượng dần dần bị chấn áp xuống. Dù sao, này một tia hủy diệt quy tắc lực lượng, thật sự là quá ít, nhưng dù vậy, cứ như vậy từng tia hủy diệt quy tắc lực lượng, thiếu chút nữa dẫn đến phiên bản đơn giản hóa thánh vực sụp đổ. Còn tốt, cuối cùng là trấn áp lại này một tia hủy diệt quy tắc lực lượng. Sau đó, cái kia chính là thật tốt phân tích, đến mức có thể giải phân ra cái gì, lôi đạo cũng không cách nào cam đoan. Về điểm này, cũng phải xem, thiên phú. Dù sao, nhiều như vậy, thánh thể cửu trọng, kỳ thật đều có thể phân tích quy tắc, nhưng cuối cùng lại có bao nhiêu thành tựu đại đế. Ông, bỗng nhiên, lôi đạo cảm giác được dị năng tựa hồ có một ít dị dạng. Thế là, hắn lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 25 tuổi, tuổi thọ, 467 năm 6 tháng thánh thể ngũ trọng. Trung tiêu hao 4,95052 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Hóa hải thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết 6 đoạn, có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn diệt nguyên thánh pháp, viên mãn phong quyền thánh pháp, viên mãn hỏa phần thánh pháp, viên mãn hủy diệt quy tắc, phân tích độ 10%, thấy một màn trước mắt, lôi đảo đều có chút trợn tròn mắt. Đây là liền quy tắc đều có thể phân tích. Dị năng mạnh mẽ, lôi đảo sớm đã có lĩnh ngộ, nhưng bây giờ, liền quy tắc đều có thể trực tiếp tăng lên hoặc là phân tích. Đây là nhường lôi đảo rất khiếp sợ. Bất quá, đây là chuyện tốt. Thế là, lôi đạo tập trung lực chú ý, thử nghiệm dùng tuổi thọ tăng lên hủy diệt quy tắc. Hắn biết, phàm là tại dị năng nâng lên thăng, cái kia nhất định cần tiêu hao tuổi thọ, tăng lên hủy diệt quy tắc phân tích độ 1%. Tiêu hao 10 năm tuổi thọ, có hay không tăng lên? Lôi đạo nghe vậy, vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Này tính là gì? Muốn là hoàn toàn phân tích, có phải hay không liền có thể lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc rồi? Nhưng muốn hoàn toàn phân tích, cần tiêu hao 1000 năm tuổi thọ. Có lẽ, lôi đạo có thể làm đến. Nếu là lôi đạo lần sau tiến giai, cũng có thể có 1000 năm tuổi thọ. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, toàn bộ dùng tới phân tích hủy diệt quy tắc. Toàn bộ lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, cái kia tính là gì? Thánh thể lục trọng, lĩnh ngộ quy tắc, nhưng lại liền thánh vực đều không có. Có lẽ lúc kia cũng có thể so sánh đại đế, nhưng này loại đại đế, khẳng định vô phương thành tựu thần thể, vô phương thành thần. Bất quá, nếu là đợi thêm một chút, lôi đạo nếu là đạt đến thánh thể cửu trọng, lại tích lũy đủ nhiều tuổi thọ, như vậy lĩnh ngộ quy tắc chẳng phải là dễ dàng. Ít nhất thành tựu đại đế không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, cho dù là liền lôi đảo đều hô hấp dồn dập, trong lòng khẩn trương lên. Đại đế, đây chính là thần phía dưới. mạnh nhất tồn tại, nhất là bây giờ thần biến mất thời đại, đại đế càng là đỉnh phong chiến lực, Lôi đạo hiện tại liền có cơ hội thành tựu đại đế. Tại mặt khác thánh tôn xem ra, vậy cơ hồ là khó có thể tin sự tình, nếu có cơ hội như vậy, hết thảy thánh tôn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tranh đoạt cơ hội như vậy. Quy tắc, đến tột cùng là dạng gì? Mặc dù không thể hoàn toàn phân tích, nhưng phân tích 1% cũng có thể a. Lôi đạo đã đoạn lấy xuống một tia hủy diệt quy tắc lực lượng. Nếu như không phân tích, hắn ở sâu trong nội tâm luôn luôn không cam tâm. Mặc dù phân tích quy tắc sẽ tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, nhưng nếu như vẻn vẹn chẳng qua là phân tích 1%, vẻn vẹn chỉ cần 10 năm tuổi thọ, Lôi đạo còn nhận gánh chịu nổi. Thế là, Lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức trầm giọng nói, phân tích hủy diệt quy tắc đến 1%. Oanh, theo Lôi đạo tiếng nói vừa ra, trong đầu hắn một hồi nổ vang, ngay sau đó, nổi lên một vài bức trí nhớ hình ảnh, những ký ức này trong bức tranh, Lôi đạo ngày qua ngày, năm này qua năm khác, không ngừng phân tích lấy này một tia hủy diệt quy tắc lực lượng. Cái này là dị năng tăng lên quá trình, cơ hồ khiến Lôi đạo có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Hoặc là nói, cái kia chính là thật, tựa hồ Lôi đạo thật tại ngày qua ngày phân tích lấy hủy diệt quy tắc lực lượng. Cuối cùng, thời gian 10 năm, Lôi đạo đem này một tia hủy diệt quy tắc lực lượng cuối cùng là phân tích ra một chút điểm. Hơi rõ ràng một chút hủy diệt quy tắc. Ông, lập tức, Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, càng là phảng phất phát sinh thuế biến giống như, loáng thoáng biến càng thêm mạnh lên. Giống, không chỉ là phiên bản đơn giản hóa thánh vực, còn có Lôi đạo yên diệt thánh thể. Theo Lôi đạo đối hủy diệt quy tắc phân tích ra 1%. Cứ việc chẳng qua là một sợi lông trong 9 con trâu. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy, yên diệt thánh thể tiềm năng cũng không có bị hoàn toàn đào móc. Thậm chí, hắn có thể lợi dụng hủy diệt quy tắc, tới một mức độ nào đó, làm yên diệt thánh thể càng thêm cường đại. Đương nhiên, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là 1% phân tích độ mà thôi. Lôi đạo có thể làm cũng rất có hạn, mà lại, phiên bản đơn giản hóa thánh vực, tựa hồ cũng vẻn vẹn chẳng qua là tăng cường một chút thôi. Lôi đạo cảm thấy chưa đủ. 1% vẫn là quá ít. Nếu như có thể phân tích 10%, không sai biệt lắm liền là một xong rồi. Có lẽ, lúc kia phiên bản đơn giản hóa thánh vực, hoặc là yên diệt thánh thể, mới có thể càng mạnh. Như thế, mới có thể càng thêm rõ ràng tăng cao thực lực. Lôi đạo hiện tại vô phương tiến giai, dù sao 6 vạn năm linh dược vô cùng khó mà tìm kiếm. Từ tiên thiên thần chỉ, tuyệt linh, về sau. Lôi đạo cũng biết, linh dược cao cấp quá khó tìm, khó trách tại Hy Hòa thần triều bên trong, những cái kia linh dược cao cấp đều khó mà tìm kiếm. Cái thế giới này tuyệt linh, Lôi đạo nếu muốn tìm đến linh dược cao cấp, vậy thì phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tại vô phương tiến giai cùng vô phương tăng lên thần huyết phân thân điều kiện tiên quyết, Lôi đạo cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác tăng cao thực lực. Tại hiện giai đoạn, phân tích hủy diệt quy tắc lực lượng, không thể nghi ngờ là tăng cao thực lực tốt nhất con đường. Thế là, Lôi đạo dứt khoát khẽ cắn răng, tiếp tục tiêu hao tuổi thọ phân tích hủy diệt quy tắc lực lượng. Cho dù là tăng lên tới 10%, cũng mới chẳng qua là tiêu hao 100 năm tuổi thọ thôi. Lôi đạo còn có thể gánh chịu. Thế là, Lôi đạo tiếp tục dùng tuổi thọ tăng lên hủy diệt quy tắc phân tích độ. 3%, 5%, 7%, 9%. Theo hủy diệt quy tắc phân tích độ càng ngày càng cao, Lôi đạo cũng đối hủy diệt quy tắc có càng ngày càng sâu lý giải. Thậm chí, hắn đều có thể tiện tay lợi dụng hủy diệt quy tắc. tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cải biến một chút hoàn cảnh đặc định, tỉ như nhường chung quanh tràn ngập yên diệt lực lượng, phá hư lực lượng hoặc là hủy diệt chi lực các loại. Này ba loại sức mạnh, nhìn như có nhỏ xíu khác nhau, nhưng trên bản chất đều như thế, đều thuộc về hủy diệt quy tắc. Chỉ muốn nắm giữ hủy diệt quy tắc, liền nắm giữ tương tự rất nhiều loại sức mạnh, nhưng loại trình độ này, đối thánh tôn ảnh hưởng rất nhỏ, cơ hồ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng, lôi đạo đối hủy diệt quy tắc lực lượng phân tích độ đạt đến một cái mới độ cao 10%. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.